cần có thiên phú tu luyện. Thiên phú tu luyện càng cao thì hấp thu lực lượng chân nguyên quả có hiệu quả càng cao, thiên phú tu luyện thấp thì chân nguyên quả đem lại hiệu quả càng kém. Thiên phú tu luyện cho đến nay là điểm yếu của Sở Mộ, một điểm yếu to đùng, nên hắn không trông chờ vào hiệu quả hấp thu chân nguyên quả của mình tốt đến đâu. Đây là vì sao Sở Mộ không dám chắc chắn 249 trái chân nguyên quả có thể khiến tu vi của hắn lên đến tột đỉnh, một hơi đột phá tạo hóa nhị trọng thiên không. Liệu từng trái chân nguyên quả bay vào miệng, bị Sở Mộ cắn bể, chất lỏng nguyên khí dọc theo cổ họng chảy vào miệng hóa thành nguyên khí tinh thuần đậm đặc như nước sông cuồn cuộn rót vào người. Sở Mộ vận chuyển thiên hoàng kiếm nguyên tràn đến, như cự thú há mồm nuốt hết, từng đợt chất lỏng nguyên khí tinh thuần bị nuốt vào trong thiên hoàng kiếm nguyên. Chất lỏng nguyên khí của chân nguyên quả độ tinh thuần lên đến 100% rất dễ hấp thu. Chỉ vận chuyển một chu thiên mà đã chuyển biến thành thiên hoang kiếm nguyên, mức độ tinh thuần không kém chút nào. Chân nguyên quả hơn hẳn nguyên tinh thượng phẩm. Chân nguyên quả bên người giảm dần, thiên hoang kiếm nguyên của Sở Mộ không ngừng tăng lên, lúc trước đã đến đỉnh nhất trọng thiên, bây giờ đang tiến hướng cực hạn. Khi chân nguyên quả giảm bớt 100 trái thì thiên hoang kiếm nguyên của Sở Mộ đến cực hạn tạo hóa nhất trọng thiên, đã nửa bước chân vào tạo hóa nhị trọng thiên nhưng còn kém một chút. Sở Mộ hiểu được điều này lòng thầm mừng, thầm nhủ quả nhiên có cơ hội rất lớn đột phá đến tạo hóa nhị trọng thiên. Sở Mộ cuốn hết chân nguyên quả vào miệng hóa thành chất lỏng nguyên khí chui vào cơ thể, cuộn trào như sóng biển lao nhanh hóa thành sóng thần xô đẩy âm âm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thế hung mãnh như muốn đẩy sập thiên hoang kiếm nguyên tinh thuần. Thiên hoàng kiếm nguyên thể hiện dẻo dai kinh người, lấy kinh mạch của Sở Mộ làm chiến trường, thiên hoàng kiếm nguyên và chất lỏng nguyên khí đánh nhau. Thiên hoàng kiếm nguyên không ngừng nuốt chất lỏng nguyên khí chuyển đổi thành thiên hoàng kiếm nguyên, cứ thế hao mòn, chất lỏng nguyên khí giảm dần, lượng thiên hoàng kiếm nguyên tăng lên, dù chỉ tăng tiến một chút xíu. Trong lòng Sở Mộ thầm rít gào. Đột phá cho ta. Sở Mộ đập nồi dìm thuyền, bất chấp tất cả. Không hoàn thành mục đích thề không bỏ qua. Toàn bộ chất lỏng nguyên khí đều hóa thành thiên hoang kiếm nguyên, thiên hoang kiếm nguyên mạnh mẽ bàn bạc chảy trong kinh mạch, dâng trào không ngớt, từng đợt hùng dũng như lũ bỗng tràn đê, như biển chảy ngược, không gì ngăn nổi. Sở Mộ mơ hồ nghe tiếng gầm rú, là tiếng biển cả gầm rống. Sở Mộ không ngừng vận chuyển, quên hết thảy, chỉ nhớ một ý nghĩ là, đột phá. Không biết khi nào chợt có tiếng vụn vỡ. Người Sở Mộ dâng lên khí thế mạnh mẽ kinh người. Như núi lửa ngùi trăm ngàn năm tích góp vô số lực lượng một hơi bùng nổ, hơi thở siêu mạnh dâng lên từ người Sở Mộ trùng kích không khí hỗn loạn lưu động, trùng kích phong cấm bốn phía kêu răng rắc sắp vỡ nát. Bá Vương bị kinh động nhìn hướng Sở Mộ, gã mừng rỡ vì biết thực lực của Sở Mộ càng mạnh hơn. Kiếm nguyên mạnh mẽ hùng dũng xô đẩy trong kinh mạch, dâng trào như sóng triều cuồn cuộn liên miên không dứt, như nước sông chảy về đông. Cảm giác vô cùng vui sướng chạy khắp người. Sở Mộ rất muốn lao lên cao ngửa đầu hú dài. Nhưng Sở Mộ kiềm chế xúc động này, làm như thế ở chỗ như vậy là hấp dẫn hỏa lực, cực kỳ ngu xuẩn. Sở Mộ kiềm nén cảm giác vui sướng, hắn tập trung khống chế thiên hoang kiếm nguyên ngày càng mạnh mẽ chuyển động nhanh trong người, từng vòng đại chu thiên, hắn dần quen tay hơn. Tóm lại tu vi mới đột phá sẽ vì kiếm nguyên tăng vọt làm giảm thấp sức điều khiển nhiều. Cần mất chút thời gian thích ứng lại và hoàn toàn nắm giữ. Sở Mộ đang trong quá trình này. Sở Mộ vận hành 24 đại chu thiên cuối cùng kiểm soát được thiên hoang kiếm nguyên tăng vọt, khống chế tùy ý. Thiên hoang kiếm nguyên bàn bạc trót vào đan điền càng vững vàng hơn hình thành hồ nước kiếm nguyên. Sở Mộ lại vận chuyển tàn phong quyết, khí thế mạnh mẽ bắt đầu thu về cho đến khi không cảm giác được nữa. Sở Mộ đứng dậy phá giải một đống phong cấm. Hắn hoạt động tay chân, cảm giác sức mạnh cơ thể vì tu vi đột phá bị kiếm nguyên trùng kích mà tiến bộ hơn, không biết có phải ảo giác không nhưng hắn giơ tay nhấc chân tràn ngập lực lượng mạnh mẽ, lực lượng thần niệm cũng mạnh hơn rất nhiều. Sở Mộ thầm nhủ. Với thực lực hiện tại của ta chắc có thể dễ dàng giết kiếm khí chi linh tam giai bình thường, dù đối diện kiếm khí chi linh tam giai tinh anh cũng có thể thoải mái chiến một trận và giết chết. Sở Mộ thầm nghĩ. nhưng ta tiêu hao hết 249 trái chân nguyên quả hạ phẩm mới đột phá được, nếu là thiên phú tu luyện tam phẩm có lẽ không cần 200 trái đã thành công đột phá. Sở Mộ ngẫm nghĩ, thầm háo hức. Có thể, ta có thể tìm nhiều chân nguyên quả hơn trong chân nguyên bí cảnh, tăng tu vi lên tạo hóa tam trọng thiên trong thời gian ngắn. Nếu tu luyện bình thường ở bên ngoài sẽ mất mấy chục năm Sở Mộ mới luyện đến tạo hóa tam trọng thiên được, nhưng nếu có đầy đủ chân nguyên quả thì có thể tăng cao tu vi trong thời gian ngắn. Tăng tu vi không chỉ khiến uy lực kiếm nguyên tăng vọt, còn có lượng kiếm nguyên. Trừ uy lực kiếm kỹ càng thêm mạnh mẽ ra cũng có nghĩa là có thể thi triển nhiều kiếm kỹ hơn, thậm chí là kiếm kỹ phẩm cấp càng cao. Tóm lại tăng tiến kiếm nguyên rất quan trọng. Nó là một trong các biểu tượng cho thực lực kiếm giả, không thể thiếu được. Còn một điều rất quan trọng là nếu Sở Mộ kiếm được nhiều chân nguyên quả sẽ tiết kiếm số lớn thời gian tu luyện kiếm nguyên, dùng thời gian đó vào việc lột xác, lĩnh ngộ, nắm giữ quy tắc, cố gắng lại nắm giữ những kiếm kỹ ban đầu thì thực lực sẽ tăng vùng vụt. Sở Mộ tràn trề động lực mang theo Bá Vương tiếp tục tiến lên, không có mục đích đặc biệt gì, chỉ đi mãi, đi không ngừng, tìm kiếm khí chi linh càng mạnh. Tìm nhiều chân nguyên quả hơn. Bá Vương quát khẽ. Chủ nhân hãy xem tam kiếm liên kích của Bá Vương ta đây. Vèo vèo vèo. Bá Vương vung roi kiếm, phần đuôi siêu bén, mũi nhọn như đâm thủng mọi thứ cứng rắn cực kỳ sắc bén xuyên qua hư không, một kiếm ba thước, quỷ tích thẳng tắp liền thành một đường chỉ. Tam kiếm liên kích đánh trúng cùng một điểm trên đầu kiếm khí chi linh, ba kiếm này ẩn chứa lực lượng kim chi quy tắc, vô cùng sắc bén. Còn có lực lượng cơ thể cực kỳ mạnh mẽ của Bá Vương bùng nổ, thế như sấm sét. Bá Vương trải qua nhiều lần chiến đấu đã tự sáng tạo ra chiêu kiếm kỹ thứ nhất. Đây chỉ là kiếm khí chi linh nhất giai bình thường, trúng tam kiếm liên kích của Bá Vương liền gục. Cùng lúc đó, Sở Mộ đã giết đối thủ của mình, một con kiếm khí chi linh nhị giai bình thường. Tu vi Sở Mộ đến tạo hóa nhị trọng thiên sơ kỳ, thành tựu kiếm vương nhị tinh, thực lực tăng mạnh lớn. Dù là kiếm khí chi linh tam giai bình thường cũng không đánh lại Sở Mộ, càng không nói tới kiếm khí chi linh nhị giai bình thường. Hiện giờ chỉ có kiếm khí chi linh tam giai tinh anh mới hồng mang lại chút áp lực cho Sở Mộ. Mỗi kiếm vương đi vào chân nguyên bí cảnh đều đang chiến đấu. Có kiếm vương bị giết trong cuộc chiến, có lẽ chết vì bị kiếm khí chi linh tấn công, hoặc chết dưới kiếm của kiếm vương khác. Tranh giành ích lợi vĩnh viễn đi đầu. Sở Mộ cố gắng tránh đụng mặt với kiếm vương khác, hắn không muốn lãng phí thời gian vào tranh giành ích lợi, hắn chỉ muốn đánh nhau nhiều với kiếm khí chi linh để tiến bộ kiếm thuật. Đằng trước có một bầy kiếm khí chi linh tụ tập, Sở Mộ và Bá Vương dừng bước tiến lên. Khí thế cường đại làm Sở Mộ hoảng sợ, hắn lập tức tỏa định mục tiêu phát ra hơi thở mạnh mẽ trong đám kiếm khí chi linh. Một con kiếm khí chi linh màu tím và đỏ đang xen cuốn quanh. Các sợi chỉ tím và đỏ như hình xăm lực lượng bí ẩn cuốn trên người kiếm khí chi linh. Dao động hơi thở đáng sợ từng đợt khuếch tán hư không, không khí quanh người kiếm khí chi linh hình xăm bí ẩn tím đỏ đang xen như bị bài trừ. Cách nhau rất xa Sở Mộ đã cảm nhận được rõ ràng, thầm nhủ. Dao động hơi thở kiếm khí chi linh tam giai. Sở Mộ trầm ngâm nói. Hoa văn màu tím là lực lượng lôi chi quy tắc. Hoa văn màu đỏ là lực lượng hỏa chi quy tắc, nắm giữ lôi chi quy tắc hoặc hỏa chi quy tắc xem như kiếm khí chi linh tam giai tinh anh. Nhưng kiếm khí chi linh tam giai này nắm giữ hai loại lực lượng quy tắc. Sở Mộ nhớ lại lúc trước Nhạc Trung Liêu có giới thiệu về kiếm khí chi linh. Quy tắc đặc biệt trong chân nguyên bí cảnh hạn chế tu vi người tiến vào không thể vượt qua tạo hóa tam trọng thiên, cao nhất là đỉnh tam trọng thiên. Đẳng cấp cao nhất của kiếm khí chi linh là tam giai, cùng lắm đến đỉnh tam giai. Dĩ nhiên một số kiếm giả tu luyện công pháp đặc biệt khiến kiếm nguyên của họ hùng hậu hơn kiếm giả cùng đẳng cấp. Tương tự, kiếm khí chi linh cùng đẳng cấp có lực lượng mạnh có yếu, kiếm khí chi linh cường đại có lượng và chất kiếm khí mạnh hơn kiếm khí chi linh cùng đẳng cấp. Còn kiếm khí chi linh tam giai màu đỏ tím trước mắt phát ra dao động hơi thở mạnh mẽ hơn kiếm khí chi linh tam giai bình thường 3 phần, cộng thêm lực lượng lôi chi quy tắc, hỏa chi quy tắc cường đại thì cực kỳ đáng sợ. Kiếm khí chi linh nắm giữ hai loại quy tắc bị định nghĩa là đẳng cấp thống lĩnh. Kiếm khí chi linh nắm giữ 3 loại quy tắc định nghĩa là quân vương.

lực lượng quy tắc, rồi phát huy chấn địa kình đến tột đỉnh. Đủ để diệt ngay kiếm khí chi linh tam giai bình thường, dù là kiếm khí chi linh tam giai tinh anh cũng khó đỡ một kiếm của ta. Đầu óc vận chuyển nhanh, trong thế giới tinh thần mô phỏng tất cả địa hình phía trước, mỗi con kiếm khí chi linh. Sở Mộ bắt đầu dùng năng lực linh hồn cường đại của mình mô phỏng ra tình huống chiến đấu ảo. Không ngừng mô phỏng hình ảnh, tính toán, mỗi bước chân đạp vị trí nào, mỗi thân hình né tránh, mỗi quỹ tích chém kiếm đều mô phỏng hết sức tỉ mỉ, không sai lệch một ly. Mỗi con kiếm khí chi linh phản kích, chúng nó di chuyển, quỹ tích khí kiếm công kích vân vân cũng nằm trong suy xét của Sở Mộ, mô phỏng tất cả vào chiến đấu ảo của mình. Sáu kiếm khí chi linh tam giai tinh anh, quan trọng nhất là kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh. Bá Vương không nói chuyện vì hiểu Sở Mộ đang trong trạng thái kỳ lạ, đôi mắt hắn đen tối sâu thẳm như có thể cắn nuốt mọi thứ trong thiên địa, vạn sự vạn thật không thể trốn thoát, cực kỳ đáng sợ. Lạnh băng vô hình, bí ẩn sâu thẳm. Lực lượng tinh thần và lực lượng thần niệm không ngừng tiêu hao nhưng Sở Mộ không nhận ra, hắn chỉ không ngừng thôi diễn, tính toán, chỗ nào sai lầm liền lặp lại. Sở Mộ ít khi thôi diễn như vậy vì gánh nặng quá lớn, hơn nữa nhiều lần thất bại, khi thôi diễn đến mức độ nhất định kết quả là bị kiếm khí chi linh giết. Nhưng hiện giờ Sở Mộ buộc phải làm như vậy, trừ phi hắn từ bỏ hơn 300 trái chân nguyên quả. Sở Mộ biết rõ mình không phải kiếm khí chi linh, không có năng lực miễn không bị đánh tan liền không ngừng trở lại như cũ giống kiếm khí chi linh. Năng lực không ngừng trở lại như cũ. Óc lóe tia sáng, đôi mắt sâu thẳm của Sở Mộ sáng rực, hắn nhớ đến căn nguyên mộc chi tướng trong người mình. Lực lượng sự sống dồi dào khiến năng lực tự chữa lành của Sở Mộ tăng gấp mấy chục lần, thậm chí trăm lần, vết thương nhẹ chỉ vài giây là khép lại, không ảnh hưởng thực lực, bị thương nặng cũng lành nhanh. Đây là ưu thế của Sở Mộ, một trong các năng lực, phải bỏ nó vào thôi diễn mô phỏng. Sau khi thêm năng lực tự lành mạnh mẽ vào quả nhiên tiến trình thôi diễn của Sở Mộ tăng lên rất nhiều, không còn bị kẹt nữa. Thời gian chậm rãi trôi, các kiếm khí chi linh trở về bình tĩnh, chỉ có bốn cái xác rách nát dưới đất và bãi máu chứng minh nơi đây từng có chiến đấu và chết chóc. Hai bóng người ẩn núp ở phía xa, giấu đi dao động hơi thở, tựa như vật chết khó bị nhận ra. Sở Mộ thôi diễn từng chút một, tuy chậm nhưng phát triển từ từ. Đôi mắt hắn lại trở nên đen sâu thẳm bí ẩn, hút hết mọi ánh sáng. Trong thôi diễn tính cả Bá Vương, làm sao trong tình huống không bị thương nặng, không chết mà chia sẻ chút áp lực cho Sở Mộ. Mắt Sở Mộ bỗng bắn ra tia sáng chói lòa, cùng lúc đó một thanh âm lạnh nhạt chui vào tai Bá Vương nói ngắn gọn dễ hiểu nhất. Sở Mộ vừa nói xong liền thi triển Thần Hoàng Kiếm Quyết, áp súc kiếm nguyên mạnh mẽ thành Thần Hoàng Kiếm Nguyên, hắn ngậm huyết dương đang vào miệng sẵn. Lại thi triển phần huyết biến đại thành. Lôi chi quy tắc mạnh mẽ dung nhập vào Thần Hoang Kiếm Nguyên chớp mắt bộc phát ra lực lượng cực mạnh dồn vào đôi chân. Hai chân Sở Mộ hơi co lại, bắp đùi tựa như nham thạch, bắp chuối phình ra nổi gân xanh, mỗi khúc cơ bắp rung nhanh, phát động chấn địa kình. Có tiếng tia chớp xoẹt xoẹt, sấm sét tím ngưng tụ trên đôi chân Sở Mộ nổ tung, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất cứng rắn, tiếng nổ kinh người vang lên. Khối đất tung tóe, Sở Mộ như đạn pháo với tư thái uy mãnh không gì sánh bằng, lóe tia chớp tím xé rách không trung lao thẳng vào đàn kiếm khí chi linh. Mặt đất nổ hai cái hố, tia chớp tím và huyết quang đỏ nhạt bao bọc toàn thân Sở Mộ đang vào thành bóng sáng tím đỏ như sao băng từ trên trời giáng xuống kéo cái đuôi lửa dài hơn 10 thước đốt cháy hư không, để lại quỷ tích dài xé toạc không gian ra. Sở Mộ hành động liền bị đàn kiếm khí chi linh phát hiện. Sở Mộ đã chuẩn bị đầy đủ, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất trong khoảnh khắc bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, như tia chớp xé trời lao đến. Tay phải nắm chặt Cuồng Đình Thánh Kiếm, tay trái siết chặt Thánh Kiếm hạ phẩm, hai tay cầm kiếm, chỉ chớp mắt Sở Mộ lao vút qua không trung nhào vào đàn kiếm khí chi linh. Sở Mộ bạo phát chỉ một giây sau đó Bá Vương cũng bùng nổ, nó thi triển bí pháp huyết mạch tăng lực lượng. Tốc độ của bản thân lên chỉ chậm hơn hắn một đường tơ, lao hướng kiếm khí chi linh. Sở Mộ không chút do dự, không nương tay, hai tay múa xẹt qua hai con kiếm khí chi linh tam giai bình thường, phát động chấn địa kình, lực lượng chấn động tần suất cao oanh kích. Hai kiếm khí chi linh tam giai bình thường người run rẩy, vang hai tiếng nổ, thân thể nát bấy tan biến. song kiếm giao nhau thành thập tự, thế càng thêm hung mãnh, Sở Mộ tự như tia chớp trùng kích một con kiếm khí chi linh tam giai tinh anh. Kiếm khí chi linh tam giai tinh anh định phản ứng nhưng đã bị Sở Mộ đánh trúng. Cảm giác như bị sao băng đập ngay mặt, kiếm khí chi linh tam giai tinh anh rung bần bật từ giữa người phồng lên nổ tung thành khói đầy trời, hình thành cơn bão thổi quét, bụi bay mù mịt. Diệt gọn một con kiếm khí chi linh tam giai tinh anh làm thế đi uy mãnh của Sở Mộ bị ngăn cản, hơi chậm lại không còn hung mãnh lao thẳng tới trước, điều này nằm trong dự đoán, hắn đã sớm mô phỏng rồi. Sở Mộ lập tức dung nhập phong chi quy tắc vào người, biến nhẹ như gió lướt nhanh sang bên cạnh. Song kiếm rút về rồi bắn ra xẹt qua hai luồng kiếm quang rực rỡ kinh diễm xé rách không trung, vạch hai đường tia chớp hoàn mỹ. Lại có hai con kiếm khí chi linh tam giai bình thường bị kiếm của Sở Mộ đánh tan tác. Sở Mộ xoay người giữa không trung tránh vài kiếm khí chém tới như chim én về tổ lướt qua hai kiếm khí chi linh tam giai bình thường, lại chém giết. Trong khoảnh khắc phong chi quy tắc đổi sang không chi quy tắc, thân hình Sở Mộ từ nhẹ nhàng thành hư vô mờ mịt, mơ hồ không rõ ràng, như hợp nhất với không gian bốn phía. Sở Mộ đồng ý niệm né tránh kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh công kích, xuất hiện sau lưng một kiếm khí chi linh tam giai bình thường, huơ song kiếm. Kế hoạch của Sở Mộ là thanh trừ 20 kiếm khí chi linh tam giai bình thường trước, rồi mới trừ khử 6 con kiếm khí chi linh tam giai tinh anh, cuối cùng chỉ để lại kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh. Bá Vương cũng lao lên, thi triển bí pháp huyết mạch khiến thực lực của nó tăng vọt, lực công kích mạnh mẽ khiến nó trong khoảnh khắc giết chết kiếm khí chi linh tam giai bình thường. Sở Mộ không cần Bá Vương quá mạnh, chỉ cần chia sẻ áp lực nho nhỏ cho hắn là đủ. Giết giết giết. Với không chi quy tắc thân thể Sở Mộ như thuấn di tùy ý hiển hiện, từng con kiếm khí chi linh tam giai bình thường chết dưới kiếm của hắn. Cực kỳ sắc bén, vô cùng vui sướng, cảm giác mở ra tất cả lực lượng công kích thẳng tay quá sung sướng. Sở Mộ mơ hồ cảm giác mình chạm tới cái gì, nhấn mạnh một cái sẽ đâm thủng nó thấy vòng trời mới. Cuối cùng 18 con kiếm khí chi linh tam giai bình thường chết dưới kiếm của Sở Mộ. Một kiếm khí chi linh tam giai bình thường chết bởi roi kiếm của Bá Vương. Một kiếm khí chi linh tam giai bình thường đang đấu túi bụi với Bá Vương. Sở Mộ lập tức giơ song kiếm như đôi cánh của chim ưng tăng vọt tốc độ nháy mắt biến mất né đòn công kích kiếm khí của kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh, xuất hiện sau lưng một con kiếm khí chi linh tam giai tinh anh, song kiếm múa may như bão kiếm khí. Sắc bén cắt trời, con kiếm khí chi linh tam giai tinh anh bị cắt nát bươm. Tan biến. Còn bốn kiếm khí chi linh tam giai tinh anh, một kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh, Sở Mộ vẫn chịu áp lực lớn. Bốn kiếm khí chi linh tam giai tinh anh theo kiếm khí chi linh thống lĩnh chỉ huy đơn giản phối hợp, độ khó tăng lên. Sở Mộ không dám tạm dừng vì hắn biết mình ngừng lại thì khí thế sấm sét lao đến sẽ giảm đi. Sở Mộ thà liều bị khí kiếm của một con kiếm khí chi linh tam giai tinh anh chém trúng cũng không dám tạm dừng. Hắn phản kích. Vạt áo bị cắt rách, lưng bị cắt một vết thương dài, máu bắn ra. May có kiếm cương hộ thể, bảo y và nội giáp suy yếu uy lực của khí kiếm. Thân thể mạnh mẽ khiến lực phòng ngự của Sở Mộ tăng nhiều, không thì nhát kiếm này đủ xẻ đôi hắn ra. Nhát kiếm này nằm trong mô phỏng tính toán của Sở Mộ, căn nguyên mộc chi tướng tuôn ra sức sống dồi dào lan tràn đến miệng vết thương trên lưng, nhanh chóng cầm máu, vết thương mấp máy khép lại. Sở Mộ không có chút cảm giác gì, dũng mãnh không sợ chết vung kiếm chém giết.